Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 206 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Phi Lan Tờ Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Người nhìn bề ngoài có vẻ càng mạnh mẽ, nội tâm lại càng yếu ớt. Ơn dưỡng dục hai mươi mấy năm trời để cho Thẩm Mạn Lan nhìn bọn họ hết lần này đến lần khác, bây giờ không thể lùi bước được nữa. Thẩm Mạn Lan đột nhiên cảm thấy rất lạnh, hai tay của cô vòng qua ôm mình giống như một đứa nhỏ bị ấm ức. Diệp Vân Tuấn mở to mắt nhìn thấy cảnh tượng này, trái tim của anh đau đớn đến tột cùng. Chỉ cần một câu nói của em, anh có thể làm cho bọn họ phải hối hận cả đời. Không cần đâu, tất cả những chuyện này đều đã kết thúc mà em muốn. Thẩm Mạn Lan dựa vào trong lồng ngực của Diệp Vân Tuấn, bị chạm đến vết thương cho nên cô hơi nhíu mày, nhưng mà vẫn bị Diệp Vân Tuấn nhìn thấy. Động phải vết thương rồi hả? Ba cái roi này, em để cho Thẩm Niệm Niệm trả giá một cái giá thật lớn. Trong đôi mắt của Thẩm Mạn Lan có sự tức giận. Có kế hoạch gì không? Diệp Vân Tuấn thay đổi phương hướng để cho Thẩm Mạn Lan dựa vào trong lồng ngực của mình có thể thuận hơn một chút, dễ chịu hơn một chút. Sau khi Thẩm Mạn Lan dựa qua, cô thấp giọng nói, Thẩm Niệm Niệm vẫn luôn không sợ em, đơn giản là do cô ta ỷ vào em không đành lòng ra tay với ba mẹ Thẩm. Mặc kệ bọn họ làm ra chuyện quá đáng đến cỡ nào, bọn họ đã nuôi dưỡng em hơn 20 năm, chỉ là phần ân tình này có thể để chết em. Nói thật thì trước đó em sắc không đành lòng làm gì với bọn họ, nhưng mà ân tình của bọn họ đối với em đã lần lượt tiêu xài hết không có cái gì. Từ những lần mà bọn họ tổn thương em, bây giờ lại còn muốn dùng con của em để ép buộc em, sao em có thể tha thứ cho được chứ? Lần này em phải làm một đứa con nuôi vô tình vô nghĩa. Đừng sợ, coi anh ở đây, nếu như em làm không được, vậy thì để cho anh làm cho. Tất cả danh tiếng xấu cứ để cho anh gánh. Diệp Vân Tuấn thật sự có ý này. Chỉ cần Thẩm Mạn Lan mở miệng, anh có thể lập tức xử lý cái đôi vợ chồng già đó. Thẩm Mạn Lan lắc đầu nói, không, em muốn tự mình xử lý, có một số việc anh ra tay bọn họ sẽ cảm thấy em dễ bị bắt nạt, cũng là bởi vì số tốt được gả cho anh mà thôi, lần này em muốn để cho bọn họ hiểu rõ hậu quả chọc giận em là như thế nào. Vừa nghĩ đến ba đứa con cưng của mình không biết cái gì, liền bị ông bà ngoại mình tin tưởng bán đứng, thậm chí lại còn làm tổn thương, trong lòng Thẩm Mạn Lan liền có một ngọn lửa tức giận. Anh sợ là em thấy khó chịu. Bọn họ đối xử với em như vậy, bọn họ không đều cảm thấy khó chịu, em có cái gì để khó chịu cơ chứ? Cũng chỉ là tiêu xài mất tình cảm không còn nhiều của em mà thôi. Thẩm Mạn Lan hừ lạnh một tiếng rồi nói, trước kia bà Thẩm có một tác phẩm sao chép tác phẩm Tề Thanh Hải không nổi tiếng. Chuyện này không có mấy người biết, dù sao đại sư Tề Thanh Hải đã qua đời rồi, mà lúc đầu cũng chẳng có mấy người biết tác phẩm không nổi tiếng của ông ấy. Ông ta cũng là may mắn trùng hợp thấy được bút tích của đại sư Tề Thanh Hải, cho nên mới tự động tâm tư. Lúc ông ta trở về đã từng nói với mẹ Thẩm chuyện này, lúc đó em còn nhỏ, lỗ tai này lọt qua lỗ tai kia, nhưng mà ấn tượng sâu sắc, bây giờ đã trôi qua nhiều năm, ba Thẩm đã rất nổi tiếng trong giới nghệ thuật, học trò của các ngành nghề đều có đủ, cũng không thiếu mấy người có quyền thế để có thể cho ông ta lợi dụng. Lần này Thẩm Niệm Niệm có thể thuận lợi bước ra khỏi nhà tù, Vô Phong đã góp sức lực không phải là chuyện giả, nhưng mà em không tin là ba Thẩm không vận dụng mối quan hệ. Diệp Vân Tuấn nghe thấy Thẩm Mạn Lan nói như vậy, anh vội vàng cầm lấy điện thoại lên muốn gọi cho Phi. Em đã nói với Phi rồi, để cho anh ta ra từ chỗ này, một khi có chứng cứ vô cùng xác thực, thanh danh của đại họa sĩ của ông ta sẽ bị hủy hoại. Đồng thời, em sẽ để cho Lam Thần đi điều tra con cháu của Tề Thanh Hải. Chỉ cần bọn họ cáo trạng ba Thẩm với tội danh xâm phạm bản quyền, ông ta sẽ bị kiện. Lúc này mẹ Thẩm nhất định sẽ trông cậy vào Thẩm Niệm Niệm để nghĩ biện pháp cứu ba Thẩm. Mặc dù là người phụ nữ này đã ra nước ngoài, nhưng mà em muốn xem cô ta có thể trở về vì người ba ruột của mình hay không. Kế hoạch của Thẩm Mạn Lan rất đơn giản, buộc Thẩm Điểm Điểm về nước, mà ba mẹ là nhược điểm của cô ta. Đương nhiên nếu như Thẩm Điểm Điểm không nghĩ đến tình cảm với ba mẹ, Thẩm Mạn Lan sẽ còn có kế hoạch thứ hai là để kích thích cô ta về đây. Diệp Vân Tuấn nghe hết tất cả, không tỏ thái độ gì, dưới cái nhìn của anh, chỉ cần Thẩm Mạn Lan có thể chút giận thì làm cái gì cũng được. Bà Thẩm chỉ có hiểm nghi đạo tác phẩm thôi hả? Cũng không rõ nữa, em chỉ biết có cái này thôi, những cái khác chưa từng chứng thực. Khóe miệng của Diệp Vân Tuấn nở ra nụ cười gằn. Muốn để một người thân bại danh liệt chỉ là ăn cắp tác phẩm thì có thể làm được cái gì? Tốt nhất phải tung ra một vụ bê bối khác thì mới có thể. Em thật sự không rõ những chuyện khác, cứ giao cho anh điều tra. Diệp Vân Tuấn ôm chuyện này vào mình, chỉ cần chân mông của ông ta có phân, anh đảm bảo là có thể để cho người khác nhìn thấy. Ánh mắt của Thẩm Mạn Lan có một chút thay đổi, anh thật sự là buồn nôn quá đi. Diệp Vân Tuấn bật cười một tiếng, chỉ là một ví dụ thôi mà, vậy thì cũng buồn nôn. Vậy không bằng anh đổi một ví dụ khác. Thôi bỏ đi, không nghe nữa. Thẩm Mạn Lan bỗng nhiên cử động đau đến nhe răng. Thật là lần này bị thương, album của Tử Thất phải làm sao bây giờ đây? Diệp Vân Tuấn biết cô gái này vẫn luôn nhớ tới chuyện này mà. Anh đã đi tìm người đánh đàn tốt nhất. Vậy thì tốt quá. Thẩm Mạn Lan thở vào một hơi, đột nhiên nhớ đến cái điều gì đó. Cô vội vàng đứng dậy, lại kêu lên một tiếng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Em không thể nhẹ nhàng một chút được hả? Em là bệnh nhân đó, biết không hả? Chân người của em còn có vết thương, thấy cả xương. Diệp Vân Tuấn vội vàng đỡ cô, vẻ mặt đau lòng. Thẩm Mạn Lan chỉ biết mình vô cùng đau, nhưng mà lại không biết vết thương có hình dạng như thế nào. Bây giờ nghe thấy Diệp Vân Tuấn nói như vậy, cô lập tức nheo mắt lại. Bị chóc da, chóc thịt luôn hả? Cũng gần là như vậy. Thẩm Mạn Lan nắm chặt tay lại. Thẩm Niệm Niệm, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cô. Em vừa mới sốt ruột là muốn làm cái gì vậy? Lời nói của Diệp Vân Tuấn để cho Thẩm Mạn Lan lấy lại tinh thần. Em muốn biết Tử Thất sẽ không có chuyện gì đó chứ. Lúc đó em đi cùng với cậu ấy. Cậu ấy không có chuyện gì đâu. Bị người ta đánh ngất. Được người của anh tìm thấy đưa đến bệnh viện làm kiểm tra một lần rồi. Tất cả đều rất tốt. Đây không lâu còn có đến thăm em. Ở bên phía đoàn có một chút việc cho nên cô ấy đã đi trước rồi. Chắc có lẽ là tối nay sẽ trở lại. À, nghe thích làm Tử Thất không có chuyện gì. Cuối cùng Thẩm Mạn Lan mới yên lòng. Sao anh lại biết em ở đâu? Thẩm Mạn Lan nhìn Diệp Vân Tuấn, ánh mắt dịu dàng hơn rất nhiều. Trải qua chuyện lần này, cô phát hiện tâm trạng của mình cũng đã thay đổi rất lớn. Diệp Vân Tuấn dừng lại một chút, ánh mắt hơi rũ xuống. Anh vẫn luôn cho người âm thầm bảo vệ em, chỉ có điều lần này bọn họ thấy em đi vào trong con nhỏ hiểm nhỏ, nên nghĩ là không có chuyện gì, cho nên không có người đi theo sau. Em yên tâm đi, anh đã đổi người rồi, anh đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa đâu. Có mấy người bảo vệ em? Diệp Vân Tuấn cho là Thẩm Mạn Lan sẽ trách anh tự tác chủ trương sắp xếp vệ sĩ cho cô, lại không ngờ rằng Thẩm Mạn Lan lại mở miệng hỏi câu này. Anh dừng lại một chút rồi mới nói, có hai người, lại tăng thêm hai người nữa đi, tốt nhất là phụ nữ cạnh em. Trong khoảng thời gian này em lại không tiện ra tay, có bốn người bảo vệ cho em, trong lòng em cũng thấy yên tâm hơn một chút. Được, Thẩm Mạn Lan chủ động muốn người với mình. Diệp Vân Tuấn vui biết bao nhiêu. Đây có phải là nói rõ mối quan hệ của hai người đã hòa hoãn rồi không? Thẩm Mạn Lan thấy hơi mệt, dựa vào chân giường ngáp một cái rồi nói. Diệp Vân Tuấn, anh có chuyện gì giấu giếm em? Nếu như anh đã không muốn nói thì em cũng không có hỏi. Nhưng mà ngày hôm nay em lại muốn nói cho anh thật một câu. Anh nhìn thẳng vào mắt em và rồi nói. Anh và người phụ nữ đó có từng xảy ra chuyện gì không? Không có. Diệp Vân Tuấn không do dự một chút nào nói. Người phụ nữ kia tên là Nhan Phi, là một diễn viên nhỏ tuyến 18. Thật sự anh chỉ đi tìm cô ta để hỏi thăm một vài chuyện. Nhưng mà có lẽ là sau khi cô ta biết thân phận của anh thì lại có ý đồ xấu. Chỉ là trách anh không nhận ra chuyện này là do lỗi của anh. Diệp Vân Tuấn chủ động thẳng thắn, nhưng mà cái gì cũng không nói thì lại không nói một chữ. Thẩm Mạn Lan cũng biết tính tình của Diệp Vân Tuấn. Anh không muốn nói, cho dù bạn có cầm dao ép anh cũng không chịu nói. Bây giờ Diệp Vân Tuấn có thể nói với cô những thứ này coi như là một nỗi lo lắng ở trong đáy lòng. Anh cũng biết là con người của em có bệnh sạch sẽ đối với tình cảm, mặc kệ là phương diện tinh thần hay là phương diện thân thể. Đồ vật nào mà người khác đã từng dùng thì em sẽ không dùng. Ngày hôm nay anh nói là anh không có quan hệ với cô ta, em tin anh, nhưng mà anh tốt nhất đừng lừa gạt em. Trên thế giới này không có tường nào mà gió không lọt qua. Thẩm Mạn Lan nhìn Diệp Vân Tuấn, trong ánh mắt trong trẻo lại kiên định, trong lòng của Diệp Vân Tuấn nóng lên. Anh không có lừa em, cả đời này anh chỉ yêu có mỗi một mình em. Nhớ kỹ, lời ngày hôm nay anh đã nói là được rồi, em mệt rồi, em muốn nghỉ một lát. Thẩm Mạn Lan nhắm mắt lại, Diệp Vân Tuấn biết trải qua chuyện này, mối quan hệ của mình với Thẩm Mạn Lan đã được tính là hòa giải rồi. Anh không khỏi vui vẻ, nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của Thẩm Mạn Lan, anh cảm thấy đau lòng. Em muốn ăn cái gì, anh cho người đi chuẩn bị. Tùy tiện cái gì cũng được. Em đã đói lắm rồi. Diệp Vân Tuấn không nói thì Thẩm Mạn Lan không thấy đói. Đã một ngày một đêm cô không ăn không uống, nhưng mà bây giờ thật sự không muốn ăn một chút nào hết. Diệp Vân Tuấn cũng biết tình trạng của Thẩm Mạn Lan nên không dám làm đồ ăn quá phong phú cho cô, chỉ có thể làm mấy món thanh đạm. Anh cho người chuẩn bị cháo cho em. Em muốn ăn đồ ăn anh làm. Ánh mắt của Thẩm Mạn Lan có một chút lười biếng, Diệp Vân Tuấn không hề suy nghĩ gì mà đồng ý ngay. Được rồi, anh về làm ngay, trước tiên em ngủ một chút đi, ở bên ngoài cửa anh có sắp xếp bảo vệ, người bình thường không vào được đây đâu, chờ lúc anh làm xong rồi thì anh sẽ đem lên cho em. Được. Thẩm Mạn Lan cảm thấy cả người vô cùng đau đớn, cũng không có hứng thú nói nhiều. Dưới sự trợ giúp của Diệp Vân Tuấn, cô nằm sững giường rồi nhắm mắt lại. Sau khi Diệp Vân Tuấn đắp kín chăn cho cô, thì liền đi ra bên ngoài. Thẩm Mạn Lan nghe thấy anh dặn dò cái gì đó với vệ sĩ ở bên ngoài cửa, mí mắt lại càng ngày càng nặng, nghiêng đầu rồi lại ngủ thiếp đi. Cũng không biết là ngủ bao lâu, Thẩm Mạn Lan bị tiếng ồn ở bên ngoài đánh thức. Cô tưởng là Diệp Vân Tuấn trở về, nhưng mà nghe thấy trong âm thanh đang ồn ào ở bên ngoài, có vẻ như có một âm thanh quen thuộc đang nói chuyện. Phương Nguyên, cái tên này chợt hiện lên ở trong đầu của Thẩm Mạn Lan. Lông mày của cô không khỏi cau lại. Tại sao Phương Nguyên lại biết mình xảy ra chuyện? Hơn nữa anh ta lại đến đây để làm gì? Trong lòng của Thẩm Mạn Lan có nghi vấn. Cô chưa kịp nói cái gì thì Phương Nguyên đột nhiên đẩy cửa phòng ra, dưới sự trợ giúp của Thành Lâm trực tiếp chạy vào bên trong. Lại là vệ sĩ kéo cổ lại, vật Phương Nguyên ở trên vai định ném ra bên ngoài. Nhưng mà không ngờ tới Phương Nguyên lại đánh trả lại, trực tiếp đè tên vệ sĩ ở trên vách tường, sau đó đáp trả lại một đá. Tên vệ sĩ bị đá bay ra bên ngoài, tiền thể cũng đá luôn cửa phòng lại. Trong mắt của Thẩm Mạn Lan xuất hiện vẻ kinh ngạc. Đúng là thân thủ của Phương Nguyên rất tốt. Lúc Phương Nguyên quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy Thẩm Mạn Lan mang theo vẻ mặt xem kịch vui nhìn mình, không khỏi có một chút xấu hổ. Khụ khụ, cái đó tôi đến đây thăm em cảm thấy như thế nào rồi? Phương Nguyên nhìn thấy Thẩm Mạn Lan nằm lì ở trên giường, không khỏi nhíu mày lại. Cái tên khốn nạn Huy ấy làm cho em bị thương thành như vậy. Huy sao? Thẩm Mạn Lan cảm thấy phát hiện ra một cái tên xa lạ từ trong lời nói của anh ta. Huy là ai? Phương Nguyên hơi bất ngờ, hiển nhiên là theo không kịp. Diệp Vân Tuấn rất kín tiếng, lâu lắm mà anh ta không hỏi thăm được cái gì. Anh ta chỉ biết Thẩm Mạn Lan bị thương. Diệp Vân Tuấn đã phong tỏa tin tức bị thương thành cái dạng gì. Cho dù anh ta có dùng tiền cũng không có cách nào cậy miệng của bác sĩ. Bây giờ nhìn thấy dáng vẻ vô cùng nghi hoặc của Thẩm Mạn Lan, Phương Nguyên không xác định cho lắm. Không phải Huy đã bắt trói rồi hả? Mặc dù Thẩm Mạn Lan không có thiện cảm đối với Phương Nguyên, nhưng mà bây giờ lại đột nhiên xuất hiện một cái tên, lại làm cho Thẩm Mạn Lan cảm thấy có lẽ trong đây có ẩn tình nào đó khác. Anh nói cho tôi nghe rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Thẩm Mạn Lan cử động muốn bước xuống giường, lại động đến vết thương đau đến nỗi toát mồ hôi lạnh. Để tôi giúp em. Phương Nguyên bước nhanh đến phía trước, nhẹ nhàng đỡ Thẩm Mạn Lan. Trên người của anh ta thoang thoảng mùi nước hoa, khác với mùi hương thanh mát ở trên người của Diệp Vân Tuấn. Đó mang theo một mùi hương ngọt ngào, làm cho Thẩm Mạn Lan không quen. Để tôi tự làm. Lúc cô gắng gượng muốn ngồi dậy, quần áo ở trên vai bị tuột xuống, lộ ra vết thương kinh khủng ở bên trong. Mắt của Phương Nguyên lập tức nheo lại. Bọn họ lại dùng roi với em. Phương Nguyên nói xong muốn đưa tay kéo cổ áo của Thẩm Mạn Lan xuống, lại nghe thấy Thẩm Mạn Lan lạnh lùng nói. Phương Nguyên, đừng để cho tôi có cơ hội chặt tay anh, nam nữ khác nhau anh không hiểu hả? Câu nói này lập tức làm tay của Phương Nguyên dừng lại giữa không trung, sắc mặt của anh ta xấu hổ nói không nên lời. Xin lỗi, tôi chỉ muốn xem miệng vết thương của em mà thôi. Anh là bác sĩ sao? Thẩm Mạn Lan chào phúng hỏi ngược lại một câu, Phương Nguyên lập tức lúng túng hơn. Không phải, vậy anh là chồng của tôi. Thẩm Mạn Lan hỏi câu này, Phương Nguyên lại càng á khẩu không trả lời được. Vậy thì nhìn cái gì? Câu nói này của Thẩm Mạn Lan có một chút bực bội và tức giận. Phương Nguyên ngây ra một lúc. Trong nhận thức của anh ta, Thẩm Mạn Lan tài trí, cao quý, còn mang theo một loại khí tức yêu nhã. Còn làm thế nào anh ta cũng không ngờ tới, Thẩm Mạn Lan có thể nói tục, hơn nữa còn nói với mình. Thẩm Mạn Lan mới không quan tâm anh ta có suy nghĩ gì về cô, cũng không quan tâm ở trong lòng anh ta như thế nào. Cô đưa tay kéo cao cổ áo, sau đó khó khăn ngồi dậy, lúc này mới lạnh lùng nhìn Phương Nguyên rồi nói. Bây giờ có thể cho tôi biết Huy là ai chưa? Tại sao anh lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ anh có nhúng tay vào chuyện của tôi đã bị người ta bắt cóc gây tổn thương? Làm sao có thể? Phương Nguyên lập tức gấp gáp. Tôi tuyệt đối không có làm tổn thương em. Anh ta nói ra ba chữ tuyệt đối liên tiếp, ngược lại làm cho Thẩm Mạn Lan cảm thấy bất ngờ. Vậy tại sao anh lại đến đây thăm tôi? Hai người chúng ta đâu có thân quen. Lời nói ra làm cho Phương Nguyên lập tức không biết trả lời như thế nào. Đương nhiên là Thẩm Mạn Lan không biết mối quan hệ của mình, mà Diệp Ân Tuấn cũng không cho phép Thẩm Mạn Lan biết được chuyện này. Phương Nguyên còn muốn nói điều gì đó cho Thẩm Mạn Lan nghe, nhưng mà sau khi trải qua chuyện này, anh ta đột nhiên thay đổi ý định. Có lẽ là Thẩm Mạn Lan không cần biết cái gì, cứ duy trì trạng thái cuộc sống như hiện tại mới chính là tốt nhất đối với cô. Sau khi suy nghĩ này xuất hiện ở trong đầu của Phương Nguyên, anh ta thấp giọng nói, tôi không thể đến đây thăm em như là một người bạn được sao? Tôi với anh không phải là bạn bè. Lời nói này của Thẩm Mạn Lan quá vô tình, Phương Nguyên lại không có cách nào trách cô, chỉ có thể cười khổ một tiếng ở trong lòng. Được rồi, cứ coi như tôi tự mình đa tình đi có được không? Tôi chỉ muốn đến đây xem vết thương của em như thế nào. Sau đó thì sao? Câu hỏi của Thẩm Mạn Lan không biết trả lời như thế nào. Nói với Thẩm Mạn Lan anh ta sẽ đòi lại công đạo cho Thẩm Mạn Lan. Chỉ sợ là Thẩm Mạn Lan sẽ không tin, có khả năng lại còn hoài nghi mình có ý gì đó. Phương Nguyên đột nhiên cảm thấy mình muốn quan tâm Thẩm Mạn Lan một chút, tại sao lại khó như thế? Huy là cậu bạn trai từ nhỏ của Nhan Phi, mà Nhan Phi là con gái bảo mẫu của nhà chúng tôi. Cô ta muốn đầu quân vào giới giải trí dựa vào mối quan hệ của tôi, nhưng mà bản thân cô ta lại không xuất thân chính quy, dáng dấp cũng không xuất sắc cho lắm, cho nên vẫn luôn không thể nổi tiếng. Cô ta cứ loanh quanh luồn quẩn ở tuyến 18, chỉ có một lần cô ta đến tìm tôi cầu tài nguyên. Đúng lúc nghe thấy tôi nói chuyện, cô ta đã đồng ý sẽ không nói ra, tôi cũng tin cô ta, nhưng mà cô ta lại liên lạc, gặp mặt với Diệp Ân Tuấn. Phương Nguyên không trả lời câu hỏi của Thẩm Mạn Lan, mà ngược lại nhắc tới Nhan Phi. Đây là lần đầu tiên Thẩm Mạn Lan biết tên của người phụ nữ này, đồng thời cô cảm thấy vô cùng phản cảm với cách thức của cô ta. Nhưng mà chuyện Diệp Ân Tuấn giấu giếm cô có liên quan đến Nhan Phi, bây giờ Phương Nguyên lại còn nói ra. Thẩm Mạn Lan cảm thấy mình có thể biết được tin tức gì đó từ chỗ Phương Nguyên. Anh nói chuyện gì? Tại sao Nhan Phi lại muốn đến tìm Diệp Ân Tuấn? Nhưng mà chuyện Diệp Ân Tuấn giấu giếm cô có liên quan đến Nhan Phi, bây giờ Phương Nguyên lại còn nói ra. Thẩm Mạn Lan cảm thấy mình có thể biết được tin tức gì đó từ chỗ Phương Nguyên. Anh nói chuyện gì? Tại sao Nhan Phi lại muốn đến tìm Diệp Ân Tuấn? Ánh mắt của Phương Nguyên hơi lóe lên. Tôi không biết chuyện này, có lẽ là vì tìm cơ hội. Lời nói này của Phương Nguyên rất qua loa. Thẩm Mạn Lan tuyệt đối không tin tưởng. Nếu vậy anh thật sự muốn làm bạn với tôi, tốt nhất nên nói cho tôi biết tại sao anh cũng biết là bởi vì Nhan Phi này mà thiếu chút nữa tôi đã ly hôn với chồng của mình. Cô ta đã quyến rũ chồng của tôi không thành, sau đó tại sao lại chết, tôi nghĩ chắc chắn là anh biết tất cả mọi chuyện. Thẩm Mạn Lan nhìn Phương Nguyên, nói từng câu từng chữ, Phương Nguyên cảm thấy vô cùng áp lực. Chuyện mà Nhan Phi biết được đương nhiên là chuyện Thẩm Mạn Lan là em gái ruột của Phương Nguyên. Tin tức mà Diệp Ân Tuấn nhận được từ trong miệng của Nhan Phi cũng là cái này, nhưng mà tin tức đã không thể để cho Thẩm Mạn Lan biết được. Anh ta đột nhiên cảm thấy hối hận vì mình đã đường đột đến đây thăm Thẩm Mạn Lan. Vốn dĩ cho rằng cô là một bông hoa nhỏ yếu đuối, bây giờ lại phát hiện cô chính là hoa mai vàng lạnh lẽo ở trong mùa đông. Nếu như tôi nói không biết, em có tin không? Phương Nguyên nhìn Thẩm Mạn Lan có một chút xấu hổ mà cười cười. Anh cảm thấy tôi là đồ ngu hả? Thẩm Mạn Lan khoanh tay ở trước ngực lạnh lùng nhìn Phương Nguyên. Phương Nguyên lăn lộn ở trong giới giải trí lâu như thế, đây là lần đầu tiên anh ta không tiếp nổi kịch bản. Chúng ta nói đến chuyện bắt cóc lần này đi có được không? Được thôi. Thẩm Mạn Lan đột nhiên sảng khoái đồng ý, làm cho Phương Nguyên không quen cho lắm. Sao vậy? Không có gì. Phương Nguyên vội vàng cúi đầu xuống để che giấu đi sự kinh ngạc và bối rối của mình. Chuyện bắt cóc lần này là do Huy đã bày ra. Nhan Phi chết rồi, cậu ta đổ hết tất cả các sai lầm lên trên người của em, cho nên mới để cho người trói em lại. Dự định bỏ đói em một ngày một đêm, sau đó lại cho người đối phó với em. Đây là những gì mà tôi biết. Nghe thấy Phương Nguyên nói xong, ít nhiều gì Thẩm Mạn Lan cũng hiểu được một chút. Huy bởi vì Nhan Phi mà trói mình lại định báo thù cho Nhan Phi, lại không ngờ tới lại bị Thẩm Niệm Niệm hớt tay trên. Chỉ là tại sao Thẩm Niệm Niệm lại biết mình đã bị Huy bắt cóc? Chẳng lẽ cô ta với Huy có liên hệ với nhau? Hay là nói cô ta đã luôn âm thầm theo dõi mình? Nghĩ đến đây Thẩm Mạn Lan không khỏi nhíu chặt mày. Đúng là không sợ trộm cướp, chỉ sợ trộm nhớ thương. Cũng không biết là Thẩm Niệm Niệm đã trải qua chuyện gì ở trong tù, nhưng mà hiển nhiên sống không tốt, nếu không thì sẽ không hận mình như thế, hận đến nỗi không thể phế bỏ cô. Đầu óc của Thẩm Mạn Lan nhanh chóng xoay chuyển, Phương Nguyên không biết là Thẩm Mạn Lan có tin vào những gì mình nói hay không. Nét mặt của cô rất khó đoán, con người hơi rũ xuống, không nhìn thấy rõ cảm xúc ở bên trong. Hà Lan, em... Anh đóng vai gì trong vở kịch này? Hả? Phương Nguyên bị hỏi cho ngớ người. Tôi không có liên quan tới bọn họ. Vậy tại sao ngay từ đầu anh lại tìm tôi chủ động yêu cầu ký hợp đồng? Với lại tại sao lại quan tâm tới tôi? Thậm chí bây giờ tôi xảy ra chuyện, anh còn vội vàng chạy đến đây thăm tôi. Đừng có nói với tôi là anh vừa gặp đã yêu. Trước đó chúng ta ngay cả mặt cũng chưa từng nhìn thấy. Ánh mắt của Thẩm Mạn Lan sắc bén làm cho Phương Nguyên không thể chống đỡ nổi. Anh ta phát hiện thần thái và khí thế của Thẩm Mạn Lan quả thật rất giống với ba của mình. Phương Nguyên lắc đầu cười khổ. Tôi không thể giải thích được. Anh ta đến đây đã là sai rồi. Nếu như mà anh ta biết sau khi Thẩm Mạn Lan bị thương, đầu óc lại minh mẫn như vậy, nói cái gì anh ta cũng sẽ không vào bên trong. Thẩm Mạn Lan ngây ra một lúc, vốn dĩ cô cho là Phương Nguyên sẽ bịa ra một câu chuyện êm tai hoặc là nói dối cái điều gì đó. Nhưng mà lúc Phương Nguyên nói thẳng thì mình không thể giải thích. Thẩm Mạn Lan lại cảm thấy trong câu nói này mới có nhiều chuyện. Ánh mắt của Thẩm Mạn Lan hận không thể nhìn thấu Phương Nguyên từ bên trong ra ngoài. Tốt nhất là có thể nhìn thấy đáy lòng của anh ta. Thật đáng tiếc là cô không có năng lực đặc biệt. Phương Nguyên, rốt cuộc anh là ai? Anh có tâm tư gì đối với tôi? Tôi chỉ có thể nói tôi sẽ không hại em. Phương Nguyên nói xong thì nhìn thoáng qua Thẩm Mạn Lan, sau đó đứng dậy, anh lấy ra một cái thẻ từ trong túi đặt lên trên bàn. Tôi biết là em không thiếu tiền, trong này cũng không nhiều, tôi đến đây là quá vội cho nên không kịp mua đồ. Tự em xem, mình muốn mua cái gì thì cứ mua cái đó, tốt xấu gì đấy cũng là tâm ý của tôi. Tôi không cần. Thẩm Mạn Lan từ chối thẳng thừng, mặc dù Phương Nguyên đã chuẩn bị từ trước nhưng mà vẫn cảm thấy rất khó chịu. Cứ coi như tôi cầu xin em nhận đi có được không? Lý do. Hai chữ này làm cho Phương Nguyên á khẩu không trả lời được. Anh ta thở dài một hơi, cất cái thẻ vào trên bàn. Dưỡng thương cho tốt đi, tôi đi trước đây. Nói xong anh đứng dậy đi ra khỏi phòng bệnh. Trong nháy mắt, mở cửa phòng ra. Đúng lúc Diệp Vân Tuấn trở về từ bên ngoài, lúc chạm mặt với Phương Nguyên, đôi mắt của Diệp Vân Tuấn có một tia cảnh cáo và tức giận. Thẩm Mạn Lan đối diện với Diệp Vân Tuấn, cô nhìn thấy biểu cảm của anh không sót một cái gì. Diệp Vân Tuấn biết là Phương Nguyên hả? Nhận thức này làm cho Thẩm Mạn Lan cảm thấy kinh ngạc. Cô bất động thanh sắc buông thõng tầm mắt, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển. Tại sao Diệp Vân Tuấn lại quen biết với Phương Nguyên? Rốt cuộc giữa anh và Phương Nguyên và Nhan Phi có bí mật gì mà cô lại không thể biết? Lúc Diệp Vân Tuấn và Phương Nguyên nhìn thoáng qua nhau, anh dùng âm thanh chỉ có hai người nghe được mà nói. Đừng để cho tôi nhìn thấy anh xuất hiện ở trước mặt Hà Lan nữa. Tôi chỉ đến đây xem xét vết thương của em ấy như thế nào. Đây là trách nhiệm của người làm chồng là tôi đây, không liên quan gì đến anh. Diệp Vân Tuấn nói xong thì trực tiếp đi vào bên trong, sau đó đóng sầm cửa lại. Thiếu chút nữa là Phương Nguyên đã bị cánh cửa đụng vào mũi, vô thức lùi lại phía sau một bước. Chắc chắn là Diệp Vân Tuấn cố ý. Sau khi Diệp Vân Tuấn bước vào, Thẩm Mạn Lan nở ra nụ cười nhẹ nhìn anh, nhưng mà ánh mắt đó có ý khác. Em bị thương, tại sao lại chó mèo cũng gặp vậy chứ? Diệp Vân Tuấn làm như không nhìn thấy ý tứ ở trong đáy mắt của Thẩm Mạn Lan, trực tiếp mở miệng nói. Thẩm Mạn Lan lại cười híp mắt nói, anh quen biết với Phương Nguyên hả? Câu nói này không phải là câu hỏi mà là câu khẳng định. Đúng vậy, có quen biết. Diệp Vân Tuấn cũng không phủ nhận, ngược lại làm cho Thẩm Mạn Lan bất ngờ. Quen biết từ khi nào? Quen biết lúc anh ấy lấy danh nghĩa của em đưa trái cây cho đoàn làm phim. Lời nói của Diệp Vân Tuấn làm cho Thẩm Mạn Lan ngây người một lần nữa. Cái gì? Thôi được rồi, đầu óc của em dừng lại đi. Đừng có suy nghĩ mấy cái vấn đề nhảm chán này nữa. Anh có quen với anh ta hay không thì có liên quan gì. Em chỉ cần nhớ kỹ, em cần phải giữ khoảng cách với người có ý đồ như vậy là được rồi. Diệp Vân Tuấn vuốt ve đầu của Thẩm Mạn Lan, đổ cháo mình đã nấu ra. Mùi cháo thơm ngon kích thích làm bụng cho Thẩm Mạn Lan kêu lên. Nhưng mà cô vẫn cười nói, sao em lại nghe thấy mùi giấm vậy? Đúng rồi đó, anh ghen đó, đời này chỉ cần có một người đàn ông là anh đi cưng chiều em là được, những người khác vẫn nên đứng ở bên cạnh. Diệp Vân Tuấn không che giấu sự ghen tuông của mình, ngược lại làm cho Thẩm Mạn Lan không biết phải nói như thế nào. Chuyện này không thể tiếp tục nói nữa rồi. Ăn cháo một chút đi, anh đã hỏi bác sĩ rồi, bây giờ em không thể ăn cái khác, trước tiên phải ăn lót dạ một chút. Tối nay anh sẽ làm thức ăn khuya cho em ăn. Thẩm Mạn Lan thật sự là đói bụng. Cô nhận lấy chén cháo, ăn liên tiếp ba chén, lúc này mới cảm thấy bụng có cảm giác no. Diệp Vân Tuấn cưng chiều đưa khăn tới. Lau miệng đi, anh giúp em lau đi. Thẩm Mạn Lan giống y như một đứa con nít chu cái miệng của mình ra phía trước. Diệp Vân Tuấn chỉ cảm thấy trong lòng chấn động mạnh một cái. Gió nổi mây bay, có một loại cảm giác quen thuộc được thức tỉnh. Ánh mắt của anh tối đi vài phần, lực đạo ở trên ngón tay hết sức dịu dàng. Thẩm Mạn Lan hài lòng nhìn anh lau miệng cho mình xong, chỉ nhìn nước ở một bên rồi nói. Nước... Diệp Vân Tuấn đứng dậy rót một ly nước nóng cho cô. Sợ cô bị bỏng, lại làm một cái ly khác đổ qua đổ lại. Cảm thấy nhiệt độ gần đúng rồi mới đưa tay lên đưa cho Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan lại không chịu nhận, cô làm nũng nói. Em đang bị thương, anh đút cho em uống đi. Diệp Vân Tuấn nhìn Thẩm Mạn Lan như thế này, không thể mở miệng cười. Anh cưng chiều đặt ly nước đến bên môi của Thẩm Mạn Lan, nhìn cô sau khi uống được vài hớp rồi mới đặt ly nước xuống. Diệp Vân Tuấn, Huy đã bắt rồi sao? Diệp Vân Tuấn dừng lại một chút nhẹ gật đầu. Rốt cuộc là Phương Nguyên đã nói cái gì với Thẩm Mạn Lan? Trong lòng của anh lại tra hỏi Phương Nguyên một trận. Thẩm Mạn Lan lại nói tiếp. Nhan Phi chết rồi, có liên quan gì tới em? Tại sao Huy lại muốn bắt cóc em? Nói đúng ra Nhan Phi thích anh, lên kế hoạch muốn làm mợ Diệp của anh. Vậy thì người mà Huy nên hận không phải là anh hả? Diệp Vân Tuấn bó tay toàn tập. Cái tên Phương Nguyên chết tiệt này đúng là thành sự thì không có, bại sự thì có thừa. Anh nhìn Thẩm Mạn Lan dịu dàng nói. Thật sự là muốn biết sao? Muốn. Thẩm Mạn Lan nghiêm túc nhẹ gật đầu. Diệp Vân Tuấn ho khan một tiếng rồi lại ngồi xuống bên cạnh cô. Nhan Phi với Huy là thanh mai trúc mã. Huy vẫn cảm thấy Nhan Phi bước chân vào giới giải trí vẫn luôn giữ mình trong sạch. Nhưng mà giới giải trí là một nơi nước sâu như thế. Cô ta nằm ở tuyến 18, lại muốn hơn người, muốn tranh thủ có tài nguyên tốt, làm sao lại không sử dụng quy tắc ngầm được chứ. Nhưng mà cô ta không nói những thứ này cho Huy nghe, ngược lại còn bởi vì bản thân mình mà không thể nổi tiếng, ngược lại để cho Huy tin chắc rằng Nhan Phi giữ mình trong sạch cho nên vẫn luôn không có tài nguyên. Như thế này càng làm cho Huy chung thủy với Nhan Phi hơn nữa. Nhan Phi là con gái của bảo mẫu của nhà Phương Nguyên. Có Phương Nguyên làm chỗ dựa, vốn dĩ rằng cho mình có thể được một chút tài nguyên tốt. Nhưng mà con người của Phương Nguyên ấy, nhận cô ta vào đáp coi cho bảo mẫu một chút mặt mũi. Về phần những cái khác, Phương Nguyên căn bản sẽ không để ý tới. Cho nên lúc anh bởi vì muốn biết một ít chuyện mà đến tìm Nhan Phi, cô ta biết thân phận của anh, muốn trèo lên trên người anh để có được tài nguyên, từ đó để cho mình nổi tiếng hơn. Nhưng mà cô ta chắc chắn là sẽ không nói cho Huy như thế. Sau khi tính kế anh thất bại, cô ta nói với Huy thì anh nhìn trúng cô ta, muốn cưỡng hiếp cô ta, nhưng mà cô ta liều chết không chịu làm theo, từ đó đã chọc giận anh. Anh không biết người khác biết được chuyện này bằng cách nào. Em cảm thấy cô ta là một con hồ ly tinh muốn quyến rũ anh, cho nên Nhan Phi mới chết. Nói như vậy em đã hiểu chưa? Đương nhiên là Thẩm Mạn Lan nghe hiểu, nhưng mà lại cảm thấy mình rất oan uổng. Chuyện này căn bản không có một chút nào quan hệ với em mà. Đúng là không có, nhưng mà Huy vẫn tin vào những lời mà Nhan Phi đã nói. Anh ta không có khả năng tin tưởng những người không có liên quan gì đến anh ta. Dù sao thì một minh tinh nhỏ tuyến 18, cho dù anh không có được đi nữa, cũng không tới mức chơi chết cô ta. Điều mà có thể giải quyết duy nhất đó chính là lòng đố kỵ của phụ nữ. Diệp Vân Tuấn nói như vậy, Thẩm Mạn Lan càng cảm thấy oan uổng hơn. Em ghen tị với cô ta thì được cái gì, huống hồ cái chết của Nhan Phi cũng không có liên quan gì tới em. Được rồi, Huy cho là như vậy, em có thể làm được cái gì? Lời nói của Diệp Vân Tuấn làm cho Thẩm Mạn Lan cảm thấy buồn bực. Chuyện này đều là do anh. Đúng vậy, là do anh đã không xử lý tốt, trước đó không biết sự tồn tại của Huy, để cho em phải chịu ấm ức. Nhưng mà em yên tâm đi, anh nhất định sẽ lấy lại công bằng cho em. Diệp Vân Tuấn nói như vậy, đương nhiên không hy vọng Thẩm Mạn Lan nhúng tay vào chuyện của Huy. Thẩm Mạn Lan cũng nghe ra, nếu như những gì Diệp Vân Tuấn đều nói là sự thật, vậy thì từ đầu đến cuối Huy đều cảm thấy Nhan Phi là một cô gái tốt, băng thanh ngọc khiết. Vì vậy, đương nhiên sẽ không nhận được tin tức gì có tác dụng từ trong miệng của anh ta rồi. Nghĩ đến đây, Thẩm Mạn Lan nhẹ gật đầu, hai người nói chuyện với nhau một hồi. Thẩm Mạn Lan cảm thấy đầu hơi khó chịu. Diệp Vân Tuấn không nỡ nhìn thấy cô như thế này, anh thấp giọng nói. Nếu như em đau không chịu được thì cứ cắn anh đi. Em cũng không phải là chó, không có gì đâu, nhịn một chút là được rồi. Thẩm Mạn Lan cắn răng, sau lưng đã thấm ướt mồ hôi, ướt nhẹp rất khó chịu. Diệp Vân Tuấn nhìn cô có chút vặn vẹo, anh vội vàng đi đến trong nhà vệ sinh, vặn một chậu nước nóng, cầm lấy khăn vắt lên một cái, liền muốn cởi quần áo của Thẩm Mạn Lan ra. Anh làm gì vậy? Thẩm Mạn Lan đề phòng lui ra phía sau, ánh mắt đó giống như đang đề phòng con chó sói. Diệp Vân Tuấn bật cười, lau người cho em mà thôi, tự em làm là được rồi. Có chốt nào trên người em anh chưa từng nhìn thấy chứ, còn ngại ngùng cái điều gì nữa. Diệp Vân Tuấn thích nhất là chính khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Thẩm Mạn Lan trở nên đỏ bừng. Thẩm Mạn Lan cắn môi chừng bắt liếc nhìn anh, nhưng mà lại không có tiếp tục khó chịu nữa. Diệp Vân Tuấn lau cho cô một lần, mới phát hiện Thẩm Mạn Lan nằm lì ở trên giường đã ngủ thiếp đi. Anh đau lòng mặc quần áo lại cho Thẩm Mạn Lan, không tiếp tục làm phiền cô nữa. Thẩm Mạn Lan ngủ một giấc thẳng đến khi tự nhiên tỉnh dậy, đó là chuyện của sáng ngày hôm sau. Ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ chiếu vào trong phòng, Thẩm Mạn Lan mở mắt ra. Diệp Vân Tuấn đã không có ở đây, không biết là đi làm đồ ăn cho Thẩm Mạn Lan hay là đi đâu rồi. Thẩm Mạn Lan muốn thức dậy nhưng lại đau không chịu nổi, cô chỉ có thể ngoan ngoãn nằm ở trên giường chờ Diệp Vân Tuấn trở về. Còn ở phía bên kia, sau khi Phương Nguyên rời khỏi bệnh viện, Thành Lâm đã nói cho anh ta nghe kết quả mà mình đã điều tra ra được. Người làm Thẩm Mạn Lan bị thương tên là Thẩm Niệm Niệm, là người của Vu Phong, hiện tại đã được đưa ra nước ngoài rồi, tôi đã đi điều tra. Thẩm Niệm Niệm là con gái ruột của ba mẹ nuôi của Thẩm Mạn Lan. Bởi vì năm đó Thẩm Mạn Lan bị ba mẹ Thẩm nhận lầm ôm trở về nuôi dưỡng là con gái ruột của mình. Để cho Thẩm Niệm Niệm lớn lên ở cô nhi viện, cô ta đã mang địch ý đối với Thẩm Mạn Lan. Sau này bởi vì một chuyện nọ mà đã bị Thẩm Mạn Lan đưa vào trong tù, cô ta đã bắt nạt ở trong tù. Cho nên đã tính hết tất cả những chuyện này lên trên đầu của Thẩm Mạn Lan. Nếu như lần này không phải là Diệp Vân Tuấn đuổi tới kịp thời, có lẽ Thẩm Niệm Niệm sẽ giết chết Thẩm Mạn Lan. Nghe thấy tất cả những thứ này, con ngươi của Phương Nguyên đột nhiên nheo lại. Thẩm Niệm Niệm đang ở đâu? Đang ở nước Tây. Phương Nguyên lập tức hít mắt lại. Cô ta trốn quá kỹ, nhiều quốc gia như vậy lại không chịu tránh, hết lần này đến lần khác lại tới nước Tây. Nụ cười của Phương Nguyên làm Thành Lâm cảm thấy rùng mình. Phương Nguyên, cậu... Tôi có một chuyện vẫn luôn không nói cho anh biết. Phương Nguyên đột nhiên nhìn về phía Thành Lâm. Bộ dạng nghiêm túc đó làm cho trái tim của Thành Lâm không khỏi kéo chặt. Chuyện gì? Thân thế của tôi. Phương Nguyên đốt một điếu thuốc, hung hăng hít một hơi rồi nói. Tôi là vương tử ở nước Tây. Cái gì? Thành Lâm kinh ngạc không thôi. Mặc dù nước Tây là một quốc gia nhỏ ở biên giới, nhưng mà quốc gia này phát triển rất nhanh chóng, là sự tồn tại có rất nhiều quốc gia tranh giành kết giao. Anh ta không hề nghĩ tới Phương Nguyên lại là vương tử của quốc gia này. Sao lại có thể... Cậu có thân phận hiền hách như thế, tại sao lại còn phát triển ở trong giới giải trí? Phương Nguyên nghe thấy câu hỏi của Thành Lâm, không khỏi cười khổ một tiếng. Là vương tử thì nhất định sẽ hạnh phúc hả? Vô tình nhất là đế vương gia. Tôi tiến vào trong giới giải trí là do đương nhiên không muốn vướng vào cuộc chiến tranh tranh giành quyền lực và có bao nhiêu người đỏ mắt nhìn chằm chằm vào ngôi vị tổng thống, có bao nhiêu người không từ thủ đoạn mà tương tàn vì ngôi vị này, vợ chồng bất hòa, thậm chí vợ chồng tử tán. Tôi không muốn có một cuộc sống như vậy, nhưng mà tôi sinh ra ở nhà đế vương, tránh không khỏi số mệnh này, bằng không thể thay vì một cách sống khác đi. Một khi bước vào giải trí, tôi đã mất đi tư cách tranh đoạt. Đối với những người khác mà nói, đây chính là một sự ngu ngốc, nhưng mà đối với tôi mà nói, tôi lại có thể bảo vệ cái mạng của mình. Người khác không hiểu được những nỗi khổ này. Thành Lâm nhìn Phương Nguyên, đột nhiên lại cảm thấy đau lòng. Anh ta muốn ôm lấy Phương Nguyên, cho anh ta một chút ấm áp. Nhưng mà lại giật mình phát hiện thân phận hiền hách của anh ta. Thành Lâm lại do dự. Phương Nguyên như thế này còn là người mình mà có thể ảo tưởng sao? Ngay cả người bình thường cũng chưa chắc có thể chấp nhận tình cảm giữa nam nam. Huống chi là Phương Nguyên lại có thân phận như thế. Trong đôi con mắt của Thành Lâm lướt qua một tia ảm đạm. Nhưng lại sợ Phương Nguyên nhìn thấy cho nên vội vàng hỏi. Tôi nghĩ tôi đã hiểu tại sao Diệp Vân Tuấn lại không muốn để cho Thẩm Mạn Lan biết thân phận của mình. Nói một chút xem. Phương Nguyên nhìn anh ta cười nhạt. Thành Lâm cảm thấy người đàn ông này quả thật chính là một tên yêu nghiệt. Một nụ cười lười biếng của anh ta liền có thể cướp mất hồn phách của người khác. Đúng là một người đàn ông quyến rũ. Nếu như cuộc chiến tranh đoạt ác liệt giống như cậu nói, Thẩm Mạn Lan lại xuất hiện ở đây mà không phải là nước Tây. Nếu ở đó thì chắc có lẽ là vật hy sinh cho cuộc chiến hoặc là người bị hại. Nếu như cô ta không biết cái gì hết, chỉ là một người bình thường, chỉ là vợ của Diệp Ân Tuấn, thì cô ta sẽ sống rất hạnh phúc. Một khi thân phận của cô ta bị bại lộ, rất có khả năng họa sát thân, có đúng không? Phương Nguyên nhẹ gật đầu. Thành Lâm lại nhíu mày nói, Nhưng mà thiên hạ này làm sao có bức tường không lọt gió cơ chứ? Cậu đã biết thân phận thật của Thẩm Mạn Lan, vậy thì cái ngày mà thân phận của cô ta đã bị bại lộ còn xa sao? Ánh mắt của Phương Nguyên đột nhiên híp lại, đúng là anh ta chưa từng nghĩ tới chuyện này. Biết được thân phận Thẩm Mạn Lan là do trong lúc vô ý biết được từ trong miệng của bà Vũ để bảo vệ cho Thẩm Mạn Lan. Cũng là bởi vì bảo vệ cho bà Vũ, anh ta phái người đưa bà Vũ đi bí mật bảo vệ, chỉ là thật sự không biết là thân thế của Thẩm Mạn Lan sao? Phương Nguyên đột nhiên không thể bình tĩnh, Thành Lâm nhìn thấy anh ta như thế này cũng không dám làm phiền mà chỉ đứng dậy đi rót cho anh ta một ly nước, sau đó im lặng lùi ra. Khói điếu thuốc đến ngón tay của Phương Nguyên, anh ta mới phản ứng được, nhưng mà trong căn phòng chỉ còn lại có một mình anh ta. Anh ta hơi rũ mắt xuống, vô thức lấy điện thoại di động ra tìm được một số điện thoại rồi gọi qua. Điều tra cho tôi gần đây có phải có một người phụ nữ tên là Thẩm Điệp Điệp đến nước Tây, vận dụng hết tất cả quan hệ chơi chết người phụ nữ này. Lúc này đôi mắt của Phương Nguyên lạnh lẽo đến đáng sợ, không hề tương xứng với hình tượng người đàn ông ấm áp ở trên màn hình. Có lẽ đây mới chính là dáng vẻ chân chính của anh ta. Từ nhỏ tới lớn, Phương Nguyên đều biết là mình muốn cái gì, chỉ cần có được một cuộc sống làm cho mình thoải mái là được rồi. Về phần vị trí tổng thống, người nào thích thì cứ làm đi, để bảo vệ cho mạng sống của chính mình. Vừa mới trưởng thành, anh ta đã bước chân vào ngành giải trí phát triển, kể từ đó cũng làm cho đám anh chị của anh ta thả lòng cảnh giác, không còn quan tâm đến anh ta nữa. Nhưng mà dù sao Phương Nguyên cũng là một vương tử của một quốc gia, đương nhiên là sau lưng vẫn có thế lực bí mật của mình. Anh ta vẫn luôn án binh bất động, nhưng mà chỉ để bảo vệ cho mạng sống. Bây giờ người phụ nữ Thẩm Điệp Điệp làm tổn thương tới Thẩm Mạn Lan, anh ta sẽ không tha thứ. Cho dù có làm bại lộ thế lực của mình, anh ta cũng không tiếc. Thẩm Điệp Điệp không biết mình đã bị người ta theo dõi, cô ta vui vẻ không chịu được. Phong, anh thật sự không ở lại với em hả? Thẩm Niệm Niệm ôm lấy cánh tay của Vu Phong, bộ dạng đáng yêu hỏi. Vu Phong thở dài một hơi rồi nói, việc kinh doanh của anh đều ở trong nước, kinh doanh ở nước ngoài không nhiều, với lại Thẩm Mạn Lan như thế nào chúng ta vẫn còn chưa biết đâu, anh vẫn nên trở về nhìn xem. Có phải anh vẫn còn có những chuyện khác giấu giếm em không? Sự nghiệp của ba nuôi anh thật sự sụp đổ rồi sao? Ba nuôi mà Thẩm Niệm Niệm nói là Diệp Chi Thu. Sau khi Diệp Chi Thu bị tống vào trong tù, trước mắt đang bị giam giữ ở trong tù chờ đợi ngày tuyên án, mà việc kinh doanh của ông ta đã bị kiểm tra. Nhưng mà Thẩm Niệm Niệm vẫn luôn cảm thấy Vu Phong chính là đứa con nuôi mà Diệp Chi Thu tự hào nhất. Mà từ sự kiện lần trước, mọi người có thể không bị liên lụy có thể là do Diệp Chi Thu vẫn còn giữ lại cái gì đó cho anh ta. Vu Phong nhắm mắt lại, lạnh nhạt nói, việc kinh doanh của ba nuôi và anh không giống nhau, anh cũng hy vọng là ba nuôi vẫn còn có việc kinh doanh nào đó, nhưng mà em cũng đã nhìn thấy rồi đó, anh bận tứ phía, thật sự là không có cách nào vãn hồi lại tổn thất của ba nuôi. Trong tấm thẻ này có 15 tỷ, trước tiên em cứ dùng đi, có chuyện gì thì có thể gọi điện thoại cho anh bất cứ lúc nào, anh đã phái mấy người cho em, bây giờ em ở yên đây một khoảng thời gian đi, khi nào tình hình ở trong nước dịu xuống rồi, anh sẽ về đón em trở về. Nhưng mà em lo lắng cho ba mẹ ở bên kia. Thẩm Niệm Niệm cứ luôn cảm thấy Vu Phong giấu giếm mình cái gì đó, nhưng mà lại không tìm ra chứng cứ. Đặc biệt là sau khi mình được đưa ra từ trong tù, thái độ của Vu Phong đối với cô rõ ràng rất khác thường. Mặc dù quan tâm cô ta, đối với yêu cầu cô ta vẫn làm muốn gì được nấy, nhưng mà cô ta cảm thấy Vu Phong có chỗ nào đó không bình thường. Đây là trực giác của phụ nữ. Ánh mắt dò xét của Thẩm Niệm Niệm làm cho Vu Phong cảm thấy không thích, nhưng mà anh ta vẫn rất tốt tính nói. Yên tâm đi, sau khi anh trở về, anh sẽ sắp xếp cho bọn họ ra nước ngoài đến tìm em, sẽ không để cho bọn họ có chuyện gì đâu. Với lại từ đầu đến cuối, Thẩm Mạn Lan đều mang trên mình ơn nuôi dưỡng của ba mẹ em chưa trả, sẽ không thật sự làm gì với bọn họ đâu. Chỉ là hy vọng như thế. Thẩm Niệm Niệm nhẹ gật đầu. Ở một quốc gia xa lạ, cô ta thật sự hy vọng Vu Phong có thể ở lại đây với mình, dù sao chỗ nào cũng lạ. Cô ta không biết tình hình và thế lực phân bố ở nơi đây, nhưng mà hiển nhiên Vu Phong đã không kiên nhẫn. Có chuyện gì thì cứ gọi điện thoại cho anh đi trước đây, em cố gắng ở đây đừng gây chuyện có biết chưa? Anh không xử lý được sao? Thẩm Niệm Niệm hỏi một câu, Vu Phong vội vàng gật đầu. Đúng vậy, nơi này là nước Tây, là một quốc gia mà có rất nhiều quốc gia đang tranh giành tạo quan hệ. Em cho rằng anh có thể phát triển thế lực gì ở đây chứ? Nếu như không phải bởi vì có qua lại về công việc, anh đã không có khả năng có cơ hội đưa em đến đây. Nhưng mà như thế này cũng tốt, chắc có lẽ là bàn tay của Diệp Ân Tuấn sẽ không dài đến mức có thể chạm tới đây, xem như là em đang an toàn. Nghe thấy Phu Phong nói như vậy, Thẩm Niệm Niệm mới có thể yên tâm một chút. Sau khi anh trở về nước, anh đừng có quên em đó. Sẽ không đâu. Phu Phong nói xong để quay người đi khỏi. Thẩm Niệm Niệm nhìn nhà chỉ có hai phòng ở trước mắt, ít nhiều gì cũng không thoải mái. Nhưng mà thái độ của Phu Phong rất kiên quyết, cô ta không dám xảy ra xung đột với Phu Phong. Nếu Phu Phong thật sự mặc kệ mình, cô ta không biết mình phải làm cái gì ở quốc gia xa lạ này. Cũng may là Phu Phong cho cô ta một cái thẻ. Thẩm Niệm Niệm sửa soạn mình một chút rồi đi ra bên ngoài rút tiền. Sau khi đến ngân hàng đổi tiền, cô ta đi mua những vật dụng hàng ngày, lúc này mới trở về chung cư. Nhìn màn đêm buông xuống, Thẩm Niệm Niệm ăn đồ ăn xong rồi đi ngủ. Trong lúc nằm mơ, có người nắm lấy tóc của cô ta, hết đấm rồi lại đá. Có người đổ nước tiểu vào trong miệng của cô ta, ép cô ta phải uống hết. Cô ta vùng vẫy phản kháng, nhưng mà nắm đấm lại không giống như là từ tứ phía. Cô ta nhanh chóng bị người ta giẫm đạp ở dưới chân. Con nhóc này lại còn dám đấu với tao, ai bảo mày đắc tội với người không nên đắc tội. Thẩm Niệm Niệm, mày cứ như vậy mà chết đi. Không, tôi không muốn. Thẩm Niệm Niệm bật dậy, mồ hôi đầm đìa, gió thổi vào từ trong cửa sổ có hơi lạnh. Thẩm Niệm Niệm vội vàng mở đèn ngủ ra, trong lúc nhất thời không còn cách nào thích ứng căn phòng xa lạ này. Một hồi lâu sau cô ta mới nhớ đến là mình đang ở đâu. Sự hận thù trong lòng đã sinh trưởng giống như cỏ dại. Thẩm Mạn Lan, Diệp Ân Tuấn đều là các người, nếu như không phải bọn họ thì làm sao những người đó có thể nhắm vào mình như vậy. Thẩm Niệm Niệm tức giận cắn răng kêu ken két. Cô ta không thể ngủ được, ở trong tù bị người ta bắt nạt đến nỗi cánh tay bị chật khớp cũng không ai quan tâm. Bây giờ cánh tay này thỉnh thoảng bị đau nhức, nhưng đau khổ này sớm muộn gì cô ta sẽ phải đòi lại từ trên người của Thẩm Mạn Lan gấp trăm lần. Thẩm Niệm Niệm nhớ tới mình đánh Thẩm Mạn Lan ba roi, mặc dù vẫn chưa hết giận nhưng mà tốt xấu gì cũng để lại sẹo cho người phụ nữ đó, để cho cô nhớ kỹ tên Thẩm Niệm Niệm. Cô ta đứng dậy đi về phía trước giường để đóng cửa sổ, lại đột nhiên phát hiện có một bóng người chạy vào. Ai? Thẩm Niệm Niệm còn chưa lên tiếng thì đã bị người ta che mũi miệng. Trong nháy mắt, hương vị ngọt ngào kích thích khoang mũi, làm cho cô ta ngất xỉu. Người áo đen khiêng cô ta ở trên lưng rồi nhảy ra bên ngoài cửa sổ. Thần không biết quỷ không hay. Chờ đến lúc Vu Phong nhận được tin tức Thẩm Niệm Niệm đột nhiên biến mất ở trong căn hộ, ánh mắt của anh ta không khỏi tối hơn vài phần. Giám sát đâu? Không có giám sát nhìn thấy cô ta mất tích như thế nào hả? Người của Vu Phong rất xấu hổ. Anh Phong, camera đã bị người ta phá hủy rồi, hiển nhiên là cao thủ. Diệp Ân Tuấn và Thẩm Bạ Lan có hành động gì không? Bọn họ vẫn luôn ở trong bệnh viện, hơn nữa người của Diệp Ân Tuấn muốn đến nước Tây, phải nộp đơn xin, được phê chuẩn rồi, còn làm hộ chiếu gì đó, còn làm như thế nào cũng phải cần một tuần lễ, bọn họ không có thời gian mang cô Thẩm đi ở trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Nghe đàn em của mình nói như thế, lông mày của Vu Phong nhíu chặt hơn nữa. Đúng là như vậy. Người của Diệp Vân Tuấn muốn đến nước Tây là chuyện không dễ dàng, nếu như không phải lúc trước anh ta đến đây để phát triển kinh doanh, làm hộ chiếu từ sớm, thế thì lần này anh ta không thể đưa Thẩm Niệm Niệm lên máy bay nhanh như vậy, chủ yếu là do hộ chiếu cần phải có thời gian, nói chung là an toàn hơn các quốc gia khác nhiều. Nhưng mà có làm thế nào thì anh ta cũng không nghĩ ra được, có người nào có năng lực yên lặng không một tiếng động mang người đi của nước Tây như vậy. Điều tra cho tôi, những người ở nước Tây của chúng ta tìm kiếm manh mối, nếu như không phải người của Diệp Vân Tuấn, có thể là Thẩm Niệm Niệm đắc tội với người của địa phương. Ngày hôm nay cô ta ra ngoài làm cái gì? Vô Phong suy đoán, bọn đàn em vội vàng đói. Cô Thẩm không có làm điều gì hết, chỉ đi mua các nhu yếu phẩm rồi sau đó trở về chung cư, cũng không đi ra bên ngoài. Lúc mua dụng cụ sinh hoạt có xung đột với ai không? Không có. Lần này Vu Phong hoàn toàn mù mịt, rốt cuộc là ai có thể ra tay với một người phụ nữ không quan trọng như Thẩm Niệm Niệm cơ chứ? Tôi biết rồi, tôi sẽ tìm người khác hỏi thăm một chút, các người cũng đi tìm kiếm một chút manh mối đi. Sau khi Vu Phong cúp điện thoại, cả người có một chút mông lung, anh ta nhìn số điện thoại ở trong điện thoại, do dự thật lâu, thật sự là phải vì Thẩm Niệm Niệm mà vận dụng người đó sao? Người đó ở nước T có quyền cao chức trọng, nếu như mà có thể không làm kinh động tới thì sẽ không làm kinh động. Vu Phong nghĩ như vậy rồi lại để điện thoại trong tay xuống. Có lẽ Thẩm Niệm Niệm cũng chỉ bị lưu manh ở đó bắt đi mà thôi. Anh ta an ủi mình như vậy nhưng mà cũng biết khả năng này không lớn. Lúc Vu Phong còn chưa biết nên lấy hay là bỏ, ba Thẩm đã bị dính một chuyện xấu sao chép tác phẩm. Đối phương là con cháu của nhà Tề Thanh Hải, trực tiếp đăng một tác phẩm của ba Thẩm được cho là ăn cắp tác phẩm lúc đầu của Tề Thanh Hải ở trên mạng, đồng thời còn cả làm bản màu. Chuyện này lập tức gây ra một chấn động lớn ở trong giới. Ba thẩm là ai? Chính là đại sư có quyền uy nhất ở trong giới họa sĩ mấy năm gần đây. Mà Tề Thanh Hải là hội họa quốc gia xuất sắc ở thế kỷ trước. Tên tuổi của hai người đều rất vang dội, lại bị tung ra hiểm nghi sao chép tác phẩm, hơn nữa còn có chứng cứ. Chuyện này đối với ba thẩm mà nói quả thật chính là tai họa ngập đầu. Tại sao lại có thể như vậy? Trong nháy mắt sắc mặt của ba thẩm trắng bệch như tờ giấy, mẹ thẩm cũng vô hồn. Làm sao bây giờ đây? Lão thẩm, chúng ta cần để cho học trò của ông dàn xếp một chút không? Tốt xấu gì thì trước tiên cũng nên hạ nhiệt độ ở trên mạng xuống rồi lại nói. Đồng thời xem có thể tự mình giải quyết được không? Mặc kệ là bao nhiêu tiền, chúng ta phải bồi thường tiền cũng không được sao? Quan trọng là thanh danh của ông. Chỉ cần có thể dùng tiền giải quyết thì không phải là chuyện gì hết. Đầu óc của mẹ thẩm vẫn coi như là tỉnh táo. Bà thẩm nghe bà ta nói như vậy, lập tức liên lạc với học trò của mình. Hiển nhiên bên kia cũng hơi kinh ngạc, nhưng mà người mở miệng là thầy của mình, đối phương cũng không do dị gì mà lập tức vận dụng quan hệ để đè đổ nóng xuống. Thẩm Mạn Lan nhìn thấy tin tức này bị đè xuống, đương nhiên cô biết có chuyện gì xảy ra. Cô cười nói với Diệp Vân Tuấn ở bên cạnh. Chồng, anh giúp em một chút nha. Một tiếng chồng này làm cho Diệp Vân Tuấn cảm thấy rất dễ chịu. Ok, vợ đều đã mở miệng rồi, đương nhiên chồng sẽ thực hiện. Dưới sự ủy quyền của Diệp Vân Tuấn, sự kiện ba thẩm sao chép tác phẩm lại nhảy lên vị trí thứ nhất ở trên mạng, đồng thời phía sau còn cộng thêm một dòng chữ màu đỏ rất nổi bật, trong lúc nhất thời làm cho ba thẩm thiếu chút nữa mà ngất đi. Các bạn vừa nghe xong tập số 206 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.